Chương 4. 1529 tha thứ ta nói thẳng. Ngoại nhân chỉ hiểu được phụ lục thế gia, ngàn năm truyền thừa, cái kia tất nhiên là hết sức lợi hại thế gia. Ngoại nhân đều nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay những thuật bùa chú này, nghĩ đến cường thủ hào đoạt đi. Lại chỗ nào nghĩ đến, tiểu thái tử phi trong tay nắm giữ phù lục chi thuật, nó bác đại tinh thâm trình độ, quả thực so với gia tộc bọn họ truyền thừa biển đi. Tiểu mục sĩ mắt nhìn hướng lao gia tử. Lao gia tử vội ho một tiếng nói, tuy rằng như thế, nhưng chúng ta tại nguy cơ tiến đến lúc, phần lớn người làm được cũng khá. Cũng không có ném mục ra người mặt mũi. Tiểu mục khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lao gia tử lại có chút lúng túng. Yếu ớt nhìn về phía tiểu tôn nữ nói, đương nhiên, bọn họ, còn cần phải không ngừng lịch luyện nha. Nhưng là kiểu, tại đối mặt thiên vận tổ chức vấn đề này, chúng ta mục gia, cùng ngươi lập trường nhất định là nhất trí. Đúng mục gia mấy cái anh em theo thứ tự gật đầu mở miệng. Một cảnh nguyên mỉm cười nhìn về phía mình tiểu chất nữ nói, kiểu, mục gia những năm này, là xuất hiện không ít để chiêu dương tổ tiên thất vọng người. Nhưng chúng ta trên bản chất vẫn là lại không ít ưu tú tiến tới thế hệ thanh niên tồn tại. Giống như ngươi ngũ muội muội mềm chăn, tuy rằng người yếu nhiều bệnh tu vi nông cạn, nhưng là tại lần này sự kiện đột phát bên trong, ngược lại là lên cực kỳ tốt dẫn đầu tác dụng. Đúng, mềm chăn lần này biểu hiện, ngược lại để ta giật nảy cả mình. Thứ ca, ngươi thật sự là có nữ nhi tốt. Một cảnh đúng lụt tán dương. Tứ tử một cảnh tiêu mặt nghiêm túc thượng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu nói, mềm chăn cũng là trong gia tộc một viên, đây là nàng nên làm. Đám người liên tiếp gật đầu, Khâu thị một nhà ngồi ở chỗ đó, độ phảng phất là bị ngăn cách đi ra toàn ra, nhìn huynh đệ bọn họ mấy cái vui vẻ hòa thuận ngươi khen ta khen ngươi, Khâu thị toàn ra trên mặt đều lộ ra mấy phần giận tái đi. Mục Nhu tiêm nhịn không được cả giận hừ một tiếng, cuối cùng ở trong đường hầm. Nếu không phải ta nhị ca giúp đỡ mấy vị trưởng lão, liên thủ đem cửa đá cho đẩy lên, hiện tại tình huống gì, chúng ta còn chưa biết được đâu. Khâu thị một mặt tốt sắc quét một cảnh tiêu mấy người một chút, miệng trong không nói lời nào, ánh mắt bên trong vẻ đắc ý, nhưng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Bị Mục Nhu tiêm đề cập một người học, ngược lại là thần sắc có chút bình tĩnh ngẩng lên mắt, nhàn nhạt nhìn một chút mục ra mấy vị trưởng bối. Một cảnh đúng lụt thần sắc hơi có chút xấu hổ, cười ha hả cười nói. Ngươi học đương nhiên cũng là có thật mới thật kiện. Chỉ bất quá hắn tiếng nói một trận, đồng nhiên trầm giọng nói, thiên vận sông tới ngày ấy, là nhị phòng phụ trách toàn bộ mục gia thủ vệ công việc. Khâu thị không khỏi giận dữ, lục đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta nhị phòng, ám thông thiên vận tổ chức nhị tẩu ta không nói như vậy, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Một cảnh đúng lụt miết miệng. Khâu thị tức giận gọi nói, ngươi nói như vậy. Chính là cầm bô địa hướng ta nhị phòng trên đầu trừ. Chuyện này nàng đương nhiên tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, toàn bộ nhị phòng bị trục xuất mục ra việc nhỏ, nếu là bị làm như thế cái tội danh ép trên đầu, toàn bộ nhị phòng bị xóa bỏ cũng có thể. Tiêu Mục nghi hoặc nhìn qua nhị phòng phu nhân một chút, lạnh giọng phân phó bên người Lê Đêm nói, ngươi đi đem nhị phòng lao ra mời đi ra, trước cho hắn cha nhìn một chút tình huống trong cơ thể. Khâu thị không khỏi giận dữ, Thái tử phi ngươi có ý tứ gì? Kiều Mộc nhìn chằm chằm nàng phẫn nộ cuồn cuộn ánh mắt, lạnh lùng gần từng chữ, chính là hoài nghi ý tứ.